Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 454. Butterfree phục dụng côn trùng chi lực dược tề. 454. Butterfree phục dụng côn trùng chi lực dược tề. Hắn thành công. Côn trùng chi lực dược tề hắn rốt cục luyện chế thành công. Tại Cerulean City, từ trong sách xưa tìm tới côn trùng chi lực dược tề phối phương bắt đầu. Đến bây giờ đã có hơn 6 tháng thời gian. Viridian City dược liệu thị trường. Saffron City dược liệu thị trường. Fuchsia City dược liệu thị trường. Busora thậm chí thông qua chợ đen ban bố treo thưởng nhiệm vụ. Đến cái khác địa khu tìm kiếm côn trùng chi lực phối phương cần dược vật. Hao hết thiên tân vạn khổ, hắn rốt cục đem dược liệu thu thập hoàn tất, đồng thời tại đêm nay tiếp cận hơn 5 giờ cố gắng dưới. Luyện chế thành công ra côn trùng chi lực dược tề, Busora lần thứ nhất cảm giác chính mình cả người vô cùng mỏi mệt. Nhưng là vui sướng trong lòng cùng cảm giác thành tựu lại vô cùng mãnh liệt. So với Bidro trước đó đột phá đến thiên vương cấp còn mãnh liệt hơn. Nhìn một chút thời gian, đã hơn 2 giờ sáng, không lo được thu thập phòng huấn luyện đồ vật, đem côn trùng chi lực dược tề cất kỹ về sau. Busora trực tiếp lên lầu trở về phòng đi ngủ đây. Busora-kun, thế nào, thành công không? Phòng ký túc xá bên trong đèn đã đóng. Busora nhẹ giọng nhẹ chân trở lại trên giường nằm xuống. Không nghĩ tới liền nghe đến Misty thấp giọng hỏi thăm. Misty, ngươi còn chưa ngủ à? Dược tề đã phối chế thành công. Đừng lo lắng, dùng siêu năng lực thị giác nhìn lướt qua đối diện hai cái giường ngủ. Mặc dù không có lên tiếng, nhưng là Busora vẫn như cũ nhìn thấy. Trong bóng tối tiểu mập mạp cùng Erika hai cái đều trợn tròn mắt. Xem ra các nàng ba cái một mực chờ đợi chính mình. Nhất thời Busora trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Các ngươi đều đi ngủ sớm một chút đi. Busora nói một tiếng, hết thảy cảm động cuối cùng ngưng tụ thành cái này thốt ra một câu. Đêm đã khuya tương đương tất cả mọi người đắm chìm trong mộng đẹp. Busora vụng trộm cho mình cùng Misty ba cái làm đạo hypnosis. Thuật thôi miên, về sau, trong phòng lúc này mới vang lên bình ổn tiếng hít thở. Pokemon đột phá đến thiên vương cấp về sau, chính là không ngừng mà cảm ngộ tự nhiên lực lượng, làm sâu sắc cùng tự nhiên chi lực ràng buộc. Cuối cùng từ tự nhiên chi lực bên trong lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Lúc này liền xem như đột phá đến quán quân cấp, từ cái này xem ra thiên vương cấp trên thực tế chỉ là một cái quá độ cảnh giới. Một khi Pokemon lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc liền chính thức giao qua quán quân cấp. Bất quá đối với rất nhiều huấn luyện gia cùng Pokemon tới nói, cảm ngộ tự nhiên lực lượng đã phi thường khó khăn, muốn từ tự nhiên chi lực bên trong lĩnh ngộ được pháp tắc lực lượng. Lại không biết phải tốn bao lâu công phu. Rất nhiều huấn luyện gia tại thiên vương giai đoạn dừng lại rất nhiều năm, cuối cùng đều không thể đủ đột phá đến quán quân cấp. Kanto liên minh tứ thiên vương bên trong U Linh thiên vương Agatha là phu nhân, chính là dạng này một cái điển hình ví dụ. Dựa theo Busora lý giải, trên thực tế rất nhiều huấn luyện gia đối thiên vương cấp có lớn vô cùng hiểu lầm. Rất nhiều người đều ngộ nhập lạc lối, thiên vương cấp cảm ngộ tự nhiên chi lực, căn bản nhất mục tiêu là coi đây là chìa khóa lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, mà không phải mù quáng mà ở trong người dung nhập, đắp lên tự nhiên chi lực. Trên thực tế cái này cùng Pokemon dung nhập trong cơ thể tự nhiên chi lực nhiều ít không có tất nhiên liên hệ. Trên lý luận vừa đột phá đến thiên vương cấp, trong cơ thể có một tia tự nhiên chi lực, Pokemon đều có hy vọng nhờ vào đó lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, sau đó nhất cử đột phá đến quán quân cấp. Bất quá Pokemon trong cơ thể tự nhiên chi lực càng nhiều, thân thể trải qua tự nhiên chi lực rèn luyện đến càng tinh khiết hơn. như vậy cùng tự nhiên ràng buộc liền sẽ càng thâm hậu. Lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc cũng liền biến thành càng thêm dễ dàng. Ở trong đó có tỷ lệ thành công bên trên tăng thêm. Côn trùng chi lực dược tề đã luyện chế ra đến. Tiếp xuống Butterfree phục dụng côn trùng chi lực dược tề tăng lên tiềm lực cùng lực lượng về sau. Chỉ cần hoa một tuần trái phải thời gian để Butterfree lực lượng vững chắc xuống. Đem tăng vọt lực lượng hoàn toàn trưởng khống về sau. Chính là đột phá thiên vương cảnh giới thời điểm. Chỉ là không biết lần này Butterfree lại sẽ lĩnh ngộ được cái gì tự nhiên chi lực. Thị trấn hai bên trong núi rừng. Một tiếng Dodrio trong trẻo hót vang quanh quẩn tại trong trấn. Phía đông trên vùng quê mặt trời mới mọc xuyên qua ngọn cây. Đem cổ kính Moss Green Village nhuộm thành kim hồng một mảnh. Ngon lành là ngủ một giấc. Busora cảm giác mình đã khôi phục tinh thần. Sau khi đánh răng rửa mặt xong đi trước độc lập phòng huấn luyện đem đồ vật thu thập một chút. Tối hôm qua phối trí xong dược liệu sau quá mệt mỏi. Luyện dược công cụ còn bày ở trong phòng huấn luyện. Ăn xong điểm tâm, Busora đem Butterfree đưa đến Pokemon trung tâm một gian trong phòng huấn luyện. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra tối hôm qua luyện chế ra cái kia một ống màu vàng xanh dược dịch. Côn trùng chi lực dược tề sự tình Busora ngay từ đầu liền nói cho Butterfree. Không phải nó cũng không có khả năng khi nhìn đến Sizo. Bi đều lần lượt đột phá đến thiên vương cấp về sau. Nó còn có thể giữ vững tỉnh táo. Nhìn chăm chú lên Busora trong tay thô ống nghiệm bên trong dược tề. Butterfree trong mắt hiện ra chính là một mảnh nóng bỏng. Cái này dược tề là có thể thay đổi nó vận mệnh bảo vật. Butterfree, uống xong nó đi. Mở ra ống nghiệm cái nắp. Dưới sự khống chế niệm lực ống nghiệm bên trong sền sệt đến cực hạn thuốc tương. Không có một chút lãng phí bay ra. Butterfree giống như là hút ngọt ngào nhựa cây. Đem côn trùng chi lực dược tề chậm rãi nuốt vào trong bụng. Busora bốn người nhìn chằm chằm Butterfree. Không biết tiếp xuống lại sẽ xảy ra tình huống gì. Trong cổ thư chỉ nói côn trùng chi lực dược tề có thể tăng lên hệ trùng Pokemon tiềm lực. Trên phạm vi lớn tăng cường trong cơ thể trùng thuộc tính lực lượng. Về phần cái khác một chút tình huống. Trên sách cũng không có làm nhiều miêu tả. Busora rụt siêu năng lực thị giác chú ý Butterfree. Hắn thật không rõ ràng phục dụng côn trùng chi lực dược tề có hay không nguy hiểm. Đấy tương đương. Đột nhiên Butterfree mặt ngoài thân thể phúc tràn ra một vòng màu vàng xanh mây khói. Trong chớp mắt mây khói biến thành quang diễm che đậy khí. Busora không rõ ràng trước mắt Butterfree trên thân xuất hiện loại tình huống này. Là hiện tượng bình thường vẫn là xảy ra vấn đề gì? Màu vàng xanh quang diễm từ Butterfree đỉnh đầu hai cây thật dài màu đen truy bổng xúc giác một mực. Kéo dài. Bao trùm ở xanh đậm màu tím thân thể, bao trùm ở trên lưng hai tấm màu đen mạch văn to lớn màu trắng cánh. Màu đỏ nhạt mắt kép tràn ngập màu vàng xanh quang diễm. Phấn màu xanh bốn chân đồng dạng tràn ngập quang diễm, làm Butterfree thân thể triệt để bị quang diễm bao trùm thời điểm. Chỉ thấy Butterfree đột nhiên thống khổ kêu to một tiếng. Không chỉ có đánh thức đang dùng ngạc nhiên ánh mắt đánh giá Butterfree Misty ba người. Càng làm cho Busora đột nhiên trong lòng máy động. Butterfree gọi tiếng phi thường thống khổ. Busora phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Butterfree trong thân thể xảy ra điều gì tình trạng. Tiến lên một bước, dùng sai bao, niệm lực, nâng Butterfree rơi vào Busora trong lồng ngực. Siêu năng lực xuyên thấu qua Butterfree bên ngoài thân quang diễm màng mỏng. Quét hình quan sát đến Butterfree tình huống trong cơ thể. Lúc này Busora đã không lo được mình làm như vậy. Có thể hay không ảnh hưởng dược tề có hiệu lực. Cho dù hắn tham gia đánh gãy Butterfree tăng lên. Busora cũng không quan tâm. Hắn chỉ muốn cam đoan Butterfree sinh mệnh an toàn. Quả nhiên Busora siêu năng lực cảm giác dưới, Butterfree trong cơ thể hoàn toàn chính xác xuất hiện rất nghiêm trọng tình huống. đại biểu trùng thuộc tính lực lượng màu vàng xanh điểm sáng đột nhiên tăng nhiều. Đồng thời bắt đầu bài xích Butterfree trong cơ thể đại biểu phi hành thuộc tính lực lượng điểm sáng màu xanh, đối mặt trùng thuộc tính lực lượng bài xích, phi hành thuộc tính lực lượng phấn khởi chống cự, đối chọi gay gắt dưới Butterfree lực lượng trong cơ thể bắt đầu bạo tẩu. Butterfree trong cơ thể vấn đề xuất hiện, có thể nói là phục dụng côn trùng chi lực dược tề sau hiện tượng bình thường. Đồng thời đây cũng là một loại không bình thường hiện tượng. Sở dĩ nói là hiện tượng bình thường là bởi vì phục dụng côn trùng chi lực dược tề về sau, trùng thuộc tính lực lượng sẽ tăng vọt, bài xích cùng tự thân không phù hợp phi hành thuộc tính lực lượng. Đây là rất bình thường một cái quá trình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.